Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, muốn mặt làm gì? Đầu xuân thời tiết, Thương Sơn Sơn Mạch dựa vào Bắc một đầu một ngày này băng tuyết càn quét. Gió tuyết một mực vượt qua Mạc Sơn, dọc đường mang theo từng phiến mây đen. Ô hô, ô hô ô hô, cuồng phong gào thét, nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống. Đại Dung biên cảnh bên trong có quan tướng ngẩng đầu nhìn hướng phương xa bầu trời. Kia là một phiến âm trầm trời. Từ xa nhìn lại, Mạc Sơn bên kia vậy mà lần nữa hiện lên màu trắng. Đây là hóa tiết thời tiết về sau lại tuyết rơi. Mạc Sơn cái kia một phiến trong núi mà nhìn không chỉ là tuyết rơi. Phong bạo nương theo lấy băng tuyết không ngừng tiến lên. Những nơi đi qua dãy núi lần nữa trở lại trắng. Mà tại gió tuyết này bên trong, có một đầu to lớn thân ảnh màu trắng ẩn thân tại băng tuyết bên trong. Chính là trong Thương Sơn một đầu tuyết mãng. Tê hống, tuyết mãng vượt qua Mạc Sơn, tiến vào một dòng sông. Những nơi đi qua bầu trời đồng dạng mang theo mây đen. Phong bạo tựa như tự Thương Sơn bắt đầu duỗi dài. Trên một đường gió tuyết không ngừng. Bên sông ngòi có người tại giặt quần áo. Chợt thấy phương xa một mảnh trắng xóa. Có người đứng lên nhìn tới. Còn không có qua bao lâu đây, liền là gió tuyết phả mặt, giặt quần áo đám người có chút luống cuống, sau đó liền là cảm giác đến lạnh lẽo, nhao nhao mau chóng giặt xong quần áo hoặc là dứt khoát lập tức liền mang theo đồ vật theo ven sông ly khai, kết quả dòng sông vậy mà cũng bắt đầu kết băng. Theo Mạc Sơn biên quan một mực tới Đạo Hưng phủ, dị thường băng tuyết kéo dài một đường. Mặc dù đầu xuân thời tiết cũng có thể sẽ có trời gió tuyết, nhưng tình huống này hiển nhiên không tầm thường. Đặc biệt là đến tiếp cận Đạo Hưng phủ thời điểm, gió tuyết này trở nên càng thêm lớn, thời tiết cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo. Tựa như trong thời gian ngắn theo đầu xuân về tới ngày đông giá rét. Mà tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong trên không trung, lại còn có một cái bóng rồng tại bồi hồi. Trầm thấp tiếng long ngâm ở trên mặt đất không hiện, nhưng tại trên đường chân trời lộ ra lảnh lót, băng tuyết đầy trời mà qua, cho dù có thần chỉ phát giác dị thường, nhưng có long tộc đi theo, liền biết phen này sẽ có ước thúc, liền cũng bán mấy phần mặt mũi. Lúc này băng tuyết còn chưa tới Đạo Hưng phủ, Dịch Thư Nguyên nhưng tại đã cảm ứng đến phương xa chính tại tàu băng tuyết. Có thể nói cùng năm đó trong họa chỗ thành thiên ma cảnh bên trong tàu băng tuyết 10 phần tương. Tự, bất đồng chính là năm đó thiên ma cảnh bên trong pháp lực khó hiển. Cái kia tuyết mãng tàu băng tuyết mang tới phong bạo dị thường mãnh liệt. Nhưng thân rắn bản thân không có quá mạnh yêu pháp, mà bây giờ gió tuyết cũng không có thiên ma cảnh bên trong như thế khoa trương. Nhưng tuyết mãng tự thân nhưng tuyệt không phải năm đó đầu kia man lực chiếm đa số đại xa có thể so sánh. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phía nam, bấm tay tính kỹ. Đại Thiềm Vương cũng như có phát giác, nhìn hướng phương nam. Hạc huynh đang nhìn cái gì? Dịch Thư Nguyên không quay đầu lại, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thiềm huynh có thể biết tuyết mãng? Tuyết mãng, tự nhiên là biết được. Lại này đại xà ưa thích nghỉ lại tại băng thiên tuyết địa bên trong. Sinh ra chính là dị chủng. Có rất nhiều thần dị. Chính là lão thiên gia có lúc cũng rất công bằng. Bọn hắn tu hành cũng sẽ càng thêm không dễ. Nghe lời này, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Đại Thiềm Vương. Tiết mãng tầm đó tựa hồ lẫn nhau có cảm ứng. Cũng 10 phần ghi hận sát hại đồng tộc hạng người. Sẽ đi trả thù. Vừa nghe lời này, Đại Thiềm Vương cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha, Thiềm huynh vì sao bật cười? Đại Thiềm Vương nhìn thoáng qua trong kinh ngạc Bạch Hạc, ngừng lại nụ cười nói. Có lẽ người nói cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng tuyết mãng trả thù cũng có nguyên nhân khác. Cần biết loại này dị xà thiên phú dị bẩm. Ta nghe nói có lúc sẽ chết mà bất diệt ôn nhiễm vật khác. Như có những khác tu hành tuyết mãng đến đây thôn phệ. Tắc có thể thừa cái trước tu hành được đến, có thể vì tu hành cung cấp cực lớn trợ lực, còn có loại thuyết pháp này. Đúng vào lúc này, Đại Thiềm Vương lại ngẩng đầu lên, ngửi được một chút không bình thường khí tức. Ngang, phương xa đám mây mơ hồ trong đó có một loại trường ngâm tiếng đang vang vọng. Thanh âm này thường nhân có lẽ không nghe thấy, nhưng tại Đại Thiềm Vương cùng Dịch Thư Nguyên cái này đã coi như là khá là rõ ràng. Hơn nữa bên kia mây rất dày. Lại nhìn chút, đường chân trời một đầu tựa hồ là một mảnh trắng xóa. Long tộc tại trời, phía dưới là tàu băng tuyết. Đại Thiềm Vương kinh ngạc nhìn hướng bên người Bạch Hạc. Gia hỏa này vừa rồi một mực nhìn về bên này, là sớm tự phát giác. Kinh ngạc sau đó, Đại Thiềm Vương ánh mắt từ trên thân Dịch Thư Nguyên rời đi. Như có điều suy nghĩ nhìn hướng Đại Thu Tự phương hướng. Nhìn tới chúng ta đến lưu tại nhìn chỗ này một chút. Sáng sớm hôm sau, Đại Thu Sơn dưới chân lại tới nhóm lớn binh mã. Ngựa hí từng trận bộ pháp nổ vang. Không những là cái kia quan tướng lại tới. Tự liền hắn hiệu chung người cũng cùng một chỗ đến. Cùng lần trước chỉ có 100 người bất đồng. Lần này tới chính là dòng dã một doanh binh mã. Hơn nữa một cái đạo hưng phủ binh đều không có. Tới hiển nhiên đều là tinh binh. Binh mã một đường mở đến Đại Thu Sơn dưới chân. Đội ngũ chỉnh tề, tinh kỳ phấp phới. Cũng nhìn đến nguyên bản tính toán đi ra tiếp tục cày ruộng Đại Thu Tự mọi người kinh hãi không? Thôi, quân đội hàng đầu, cưỡi ngựa mọi người không sai biệt lắm cũng là tại cái kia phủ nha công sở trong hậu viện một chút. Đương nhiên cũng mang lên bị tóm lấy 4 người. Đó chính là Đại Thu Tự. Cho ta lên. Không cho phép trong chùa bất luận người nào loạn động. Đừng cho bọn hắn bất kỳ chuẩn bị thời gian. Đúng. Đại lượng binh sĩ lĩnh mệnh về sau nhanh chóng xông hướng Đại Thu Tự Sơn Môn. Điệu bộ này quá dọa người. Tại Sơn Môn chỗ mấy cái tăng nhân cơ hồ nghĩ muốn lập tức đóng cửa. Dẫn đầu một tên quân sĩ bỗng nhiên ném ra một chi trường mâu. Đùng tương đương, trường mâu trực tiếp đóng ở Đại Thu Tự trên cửa lớn. Cũng đem chuẩn bị đóng cửa một cái tăng nhân lật tung trên đất. Đại môn, lạch cạch một tiếng mở rộng. Tốc độ cực nhanh mấy tên quân giáo đã xông vào trong chùa. Tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương, quân sĩ rút đao. Chu vi tăng nhân cùng bách tính từng cái không dám tiến lên. Mà chuẩn bị ra cửa làm việc nhà nông người trong tay siết chặt nông cụ cũng mặt lộ ra sợ hãi. Xông tới quân sĩ tiến vào trong chùa cũng là hơi kinh ngạc một thoáng. Thật có nhiều như thế giả yếu. Hừ, chúng ta phụng mệnh đến đây khống chế Đại Thu Tự. Như có chống cự giết chết bất luận tội. Khuyên chư vị minh bạch chút. Đại Thu Tự bên trong thiểu số biết võ công người lúc này cũng khắc chế chính mình. Phan Văn Đường càng là lập tức về tới Giản Thị Hài Đồng bên thân. Cũng không lâu lắm, mấy trăm binh sĩ nhao nhao vọt lên. Một bộ phận tại ngoài Sơn Môn, cũng có đại lượng quân sĩ xông vào Sơn Môn bên trong. Vị kia bồi theo lại tới một lần nữa quan tướng cũng theo chúa công cùng một chỗ lên tới. Nhưng hắn tiếp xúc đến trong chùa nạn dân ánh mắt, mang theo một chút xấu hổ tránh né tầm mắt của mọi người. Đồng thời lại theo bản năng siêu tầm lấy một ít người. Nói thật thật nhìn đến nhiều như thế nạn dân tại đây. Chúa công kia và văn sĩ đều là có chút ngạc nhiên. Đem tất cả mọi người đều mang ra. Một cái đều không cho phép trong phòng che giấu tên văn sĩ kia hô to. Chu vi binh sĩ tự nhao nhao bắt đầu đến các nơi đuổi người. Loại động tác này bên dưới. Hoặc tự nguyện hoặc bị ép. Tại sợ hãi bên dưới. Trong phòng người đều nhao nhao bị đuổi ra ngoài. Tự liền đã rời đến một chỗ thiên điện một góc sản phụ một nhà cũng là như thế. Trượng phu dìu đỡ thê tử. Lão nhân ôm lấy trong tã lót hài đồng. Cùng những người khác một khối bị chạy về phía trước. Hôm qua vui mừng tại hôm nay toàn bộ hóa thành lo âu và sợ hãi. Đúng lúc này, hậu phương trong đám người có bách tính rối loạn lên. Vô pháp đại sư đến. Vô pháp đại sư. Đại sư, bọn hắn lại tới. Vô pháp hòa thượng từng bước từ phía sau đi tới. Hắn đến tới nhượng mọi người tìm tới người tin cậy. Bước chân của hắn rất nhanh. Cho dù chu vi binh lính muốn quát ngưng hắn nhưng cũng không cách nào dao động hắn. Vô pháp hòa thượng chắp tay trước ngực. Theo đám người hậu phương từng bước đi tới. Quát mắng không thành. Chu vi liền có binh sĩ dùng trường mâu chống lấy hắn. Nhưng hắn bước chân y nguyên một bước không ngừng. Không được động. Không được động, lại động giết ngươi, quân sĩ lớn tiếng hét lớn. Trường mâu chống tại vô pháp hòa thượng ngực, nhưng cái sau như cũ duy trì Phật lễ. từng bước hướng phía trước đi. Quả thực là đội lên trường mâu mà đi. Mà mấy tên quân sĩ không hiểu hoảng hốt, từng cái không ngừng lùi lại. Giết hắn, có người đột nhiên hạ lệnh. Mà tên kia trước đây tới qua quan tướng lập tức lên tiếng hô to. Không thể, chúa công vị này liền là vô pháp đại sư. Chính là Phật môn đại đức cao tăng. Ai nếu là giết hắn, ắt gặp thiên khiển a, vô pháp hòa thượng trên mặt vô hỉ vô bi. Từng bước đi tới đám người kia trước mặt mới dừng lại. Ánh mắt lướt qua người cầm đầu, lại nhìn về phía hậu phương. Nguyên lai mấy cái kia đi mua gạo người đều bị chụp. Nhìn bọn họ trên thân vết thương, nên là chịu một chút tội. Vô pháp đại sư, đệ tử thẹn với ngài cùng đại thu tự tất cả mọi người. Như hành hòa thượng quỳ tại kia tay cầm Phật lễ hướng phía trước dập đầu. Bên thân một vị khác bị chụp tăng nhân cũng hành lễ dập đầu. Cùng lần trước bất đồng, lần này vô pháp hòa thượng cảm thụ đến những người này là thật kẻ đến không thiện. Có lẽ lật tung đại thu tự mới sẽ bỏ qua. Có lẽ cái gì cũng không chiếm được càng sẽ thẹn quá hóa giận. Vô pháp hòa thượng đứng vững nơi này, hướng về phía trước thi lễ, ngẩng đầu lên thời khắc, trên thân tự có một cỗ trang nghiêm túc mục. Cái này bất quá mấy bước xa mấy tên văn sĩ cùng một chút quan tướng. Vô pháp hòa thượng như muốn ra tay, trong nháy mắt liền có thể đem những người này cầm nã hoặc là đánh giết. Có lẽ có thể khuất người rút đi. Có lẽ, bần tăng lại muốn phá giới. Mặc dù đã không phải tiên thiên võ giả, không có tiên thiên chân khí cùng hùng hậu nội lực. Nhưng nói thật, trong thiên hạ thật có thể vững vàng ngăn vô pháp hòa thượng. Sợ là cũng chỉ có tiên thiên võ giả. Kim cương nộ mục quét tới, người người đều là chi sợ hãi. Ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lúc này vô pháp hòa thượng một câu cuối cùng thanh âm tựa như trở nên cực kỳ cuồn cuộn, nghe đến trong lòng mọi người chấn động, trong thoáng chốc sản sinh một loại ảo giác, tựa như cũng không phải bị một vị lão tăng nhìn kỹ, mà là có một tôn to lớn kim thân La Hán nhìn hầm hầm mà tới. Thân thể của mình cùng linh hồn đều phảng phất 10 phần nhỏ bé. Đi theo quân sĩ bên trong, bao quát vị kia quan tướng ở bên trong võ công khá mạnh hạng người nhao nhao mặt lộ ra hoảng sợ. Đây quả thực so võ đạo khí phách áp chế càng thêm khoa trương. Cơ hồ khiến người sản sinh huyễn tưởng. Trước mắt lão hòa thượng chẳng lẽ là La Hán hạ phàm. Cũng là lúc này, phương xa đại địa bắt đầu rung động, dương quang cũng bị che đậy một chút, ngay sau đó là gió bắt đầu biến lớn, ô hô, cuồng phong mang đến một chút ý lạnh, sau đó tựa hồ nhiệt độ tại không ngừng chợt hạ xuống. Rất nhiều người bắt đầu khoanh tay xoa bóp, vô pháp hòa thượng thoáng kinh hãi ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Gió tại lúc này trở nên càng lớn. Càng có từng luồng bông trắng theo gió bay tới, mà hắn mang tới áp lực cũng tại lúc này tiêu tán. Tuyết, gió tuyết, tuyết rơi, thật là tuyết, tiếng gió lớn dần, tuyết bay đầy trời, ánh mắt nhìn tới phương xa đã là trắng lóa như tuyết. Rất nhiều người lạnh đến lạnh run, ngang chân trời một tiếng long ngâm, ở phía dưới phàm nhân trong tay chính là một phiến ầm ầm ầm vang vọng giờ khắc này. Dẫn binh đến đây mọi người từng người trợn to hai mắt. Sợ đến nói không ra lời. Chẳng lẽ là vị này vô pháp đại sư làm. Chống lấy hòa thượng trường mâu lúc này đã sớm không vững. Mấy cái kia quân sĩ nhao nhao buông xuống trong tay lợi khí. Nhưng vô pháp hòa thượng lúc này lại không đi nhìn người khác. Vô pháp hòa thượng từng bước đi đến sơn môn chỗ. Chu vi binh sĩ nhao nhao né tránh. Tự liền bên ngoài binh sĩ cũng nhao nhao tránh ra, cũng để cho hắn thấy rõ phương xa. Tê hống, một loại quái dị tê hống xa xa quanh quẩn. Dần dần, đại thu sơn vùng này bắt đầu kết băng. Màu trắng băng tuyết tự chân núi không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền lan tràn đến vốn là cũng không cao đại thu tự bậc thang chỗ. Lộc cộp, nhìn lấy bậc thang từng bậc bị băng tuyết che phủ. Bên ngoài binh sĩ toàn bộ xôn xao, không đợi mệnh lệnh liền tại sợ hãi cùng giá lạnh bên trong nhao nhao xông vào đại thu tự. Giờ khắc này, một danh binh mã tính cả cùng lên tới người bề trên đã tựa hồ đã quên nguyên lai mục đích. trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Đại Thu Tự Sơn môn chỗ, trừ Vô Pháp Hòa Thượng, cũng chỉ có hai cái nguyên bản bị giam giữ lấy quỳ xuống tăng nhân xoay người hướng ra phía ngoài. Cái kia hai cái thanh niên tắc cũng liền lăn lẫn bỏ hướng bên trong. Bất quá ngược lại là cũng có như Thanh Hòa Thượng các loại thiểu số tăng nhân cũng duỗi tay ngăn. Cản gió tuyết nghĩ muốn đi tới. Giờ khắc này, Vô Pháp Hòa Thượng chợt nhớ tới năm đó Dịch Tiên Sinh nhắc nhở. Nguyên lai như thế, kiếp nạn a, kiếp nạn, ngã Phật từ bi, Vô Pháp Hòa Thượng quay đầu nhìn hướng trong chùa tăng nhân cùng bách tính. Cũng liếc mắt nhìn chằm chằm hôm nay lần nữa đến đây rất nhiều quân sĩ. Cùng với vị chúa công kia cùng quan tướng, trừ vị thí chủ, bần tăng có một chuyện muốn cầu. Đừng nói là một chuyện muốn cầu, liền xem như 10 cái 100 cái. Lúc này cũng không ai dám cự tuyệt a. Chúa công kia càng là hối hận tột cùng. Lúc này nghe nói nhao nhao lập tức trả lời. Đại sư mời nói. Phen này là chúng ta tội lỗi. Còn mời đại sư tha thứ. Thỉnh đại sư tha thứ. Chuyện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Đúng đúng đúng. Đại sư mời nói. Vô Pháp Hòa Thượng lúc này trên mặt sớm đã không có vừa mới vẻ giận dữ. Nhìn lấy những này kinh khủng bên trong người. Thở dài nói, hy vọng chư vị thí chủ có thể thả Đại Thu Tự chúng tăng cùng bách tính. Nói xong câu đó, Vô Pháp Hòa Thượng hướng trong chùa miếu hành một lễ. Sau đó xoay người bước về phía sơn môn. Ô oa, ô oa ô oa, trẻ nhỏ tiếng khóc ở hậu phương bỗng nhiên vang lên. Phá vỡ hết thảy yên tĩnh, Vô Pháp thân hình có chút dừng lại. Sau đó bước qua sơn môn, nghênh lấy gió tuyết đầy trời đi tới. Lại có âm thanh tại trong gió tuyết truyền tới. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương lúc này tự đứng tại ban đầu trên đỉnh núi, cái sau híp mắt nhìn hướng bầu trời, mà cái trước tắc nhìn hướng Đại Thu Tự, nhìn lấy cái kia Đại Phật Điện phương hướng. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi cái này Đại Phật cũng đừng muốn cái gì mặt, phảng phất giống như ngôn xuất pháp tùy. Cũng hoặc chính là trùng hợp, Đại Phật Điện bên trên, tôn kia nguyên bản bị lau đi nửa bên mặt vàng lá to lớn tọa Phật. Mà bên kia vàng lá cũng tại lúc này, ầm ầm, địa chậm rãi chóc ra. Hết chương.